1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1317, đại diện toàn quyền. Lời này đem đám người làm cho tức cười. Đúng vậy a, người đang ngồi tại Lý Lão Nhị trước mặt đều là người nghèo. Chỗ nào đủ tư cách đàm luận giàu nghèo? Lý Long cười nói. Ta bên ngoài tài chính khép về, 8 ức không kém bao nhiêu đâu. Tỷ phu, ngươi đây, hắn nhìn về phía tỷ phu Dương Học Văn, còn mua, Dương Học Văn là nắm giữ bất đồng ý kiến, tỷ ngươi những năm này như bị điên, khắp nơi mua nhà, giấy tờ bất động sản đều là mấy dương, phòng ở tăng giá là không sai, có thể trong nhà tiền mặt đã sớm dày vò không sai biệt lắm. Mấu chốt nhất là còn thiếu đặt mông nợ, trừ phòng vay còn có một phần là mượn hai cái anh em vợ. Hắn thật không biết được hắn đại cữu tử Lý Lão Nhị cho mình nàng dâu rót cái gì thuốc mê. Một năm 365 ngày trời, có 300 trời là tại ngoại địa nhìn phòng mua nhà. Hiện tại giá trị con người của hắn tùy tiện tính toán đều là mấy cái ức, đáng tiếc đều là tài sản cố định. Về phần tiền mặt, trong nhà liền 1 triệu đều không bỏ ra nổi đến. Trong nhà của ta cũng không khá hơn bao nhiêu. Trừ Dương là làm giàu trễ nhất một cái. Hắn sớm mấy năm đi theo chiêu đệ đằng sau làm việc. Về sau bắt đầu từ số 0. Tại phương Nam ôm đồm công trình. Dựa vào cái vòng này giao thiệp cùng tài chính cấp tốc quật khởi. Vợ hắn là cái sẽ đến sự tình. Cả ngày vây quanh những này vòng tròn bên trong gia thuộc truyền. Đồng dạng gia nhập Lý Mai, Đoạn Mai bọn người tạo thành Bắc Thượng Xuôi Nam xào phòng đoàn. Nhưng là, hắn vẫn là ngừng một chút nói. Ta cầm 200 triệu đi. Lý Huy cùng Trần Vĩnh Cường đụng phải một chén. Sau đó cười nói, hai ta vốn liếng ít. Liền cùng một chỗ góp 100 triệu đi. Trần Vĩnh Cường gãi gãi đầu. Nhấp tiếp theo khẩu rượu, bên trong, 5.000 vạn ta còn có thể thích hợp, nhờ vào hắn bại gia đàn bà. Hắn đồng dạng là tài sản cố định nhiều, tiền mặt không có mấy. Dương Học Văn nhìn tất cả mọi người tại nhau nhau tỏ thái độ. Mình cũng không thể chỉ riêng phàn nàn, bởi vậy nói, ta liền 100 triệu đi. Hắn gương mặt này, tùy tiện tìm ngân hàng. Cũng có thể vay cái 100 triệu ra. Lại không tốt. Hắn còn có hai tặc. Rất. Có tiền em vợ. Mặt dày mượn chứ sao. Tang Vĩnh Ba quan sát huynh đệ mình Tang Vĩnh Dương. Sau đó nói. Anh ta hai phủi đi. 5 ức không có vấn đề. Hai anh em vừa mới bắt đầu làm vận chuyển hàng hóa thời điểm. Long đong rất nhiều. Về sau Lý Hòa lôi kéo bọn hắn một cái. Bọn hắn mới bớt đau. Lại về sau, hai anh em làm vận chuyển hàng hóa đồng thời, thuận đường lại mở lên siêu thị. Kết quả không cẩn thận liền mở ra hơn 100 ra mắt xích. Phát hiện nghề này quá kiếm tiền. Cái kia còn làm cái gì vận chuyển hàng hóa? Cái này một lòng làm lên siêu thị. Bây giờ hai anh em tại cả nước 24 cái tỉnh thị có được hơn 600 gia siêu thị. Chiếm giữ năm 2009 Trung Quốc mắt xích top 100 xí nghiệp 10 mạnh. Trung Quốc nhanh chóng hàng tiêu dùng mắt xích top 108 cường. Hai anh em trong lúc nhất thời danh tiếng không hai. Lý Hòa đều đối hai anh em lau mắt mà nhìn. Cái này quy mô mặc dù còn không có cách nào cùng lô ba so. Nhưng là cái này tốc độ phát triển. Đúng là phi thường dọa người. Đại tráng suy nghĩ một chút nói, ta 3 ức ghi, tại Lý Hòa giúp đỡ dưới. Hắn cầm xuống mấy gia ô tô công ty xe tải nặng, xe hàng, xe con bán ra quyền, là trong tỉnh lớn nhất ô tô bán ra thương. Nhà hắn đồng dạng có cái vào xào phòng đoàn đàn bà. Nhưng là, hắn cùng Lý Long đồng dạng, ra đại nghiệp đại, điểm này xào phòng tiền. Với hắn mà nói không quan trọng, Phan Nghiễm Tài loại bỏ xỉa răng, lờ đãng nói, ta cùng Long Tử đồng dạng, cũng liền 8 ức đi, Bất quá ta vẫn là đề nghị tiến nhanh mau ra. Ép tài chính ta có thể chịu không được. Những người còn lại đều lần lượt đại khái nói. Cuối cùng tất cả mọi người nhìn phía Hà Chu. Hà Chu còn không có theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Lập tức lại bị mọi người dạng này chăm chú nhìn. Liền bối rối lên. Có chút không biết mùi vị. Đây là để hắn đại biểu mẹ của hắn ra nói chuyện. Lý Hòa trấn an nói. Mẹ ngươi không tại. Ngươi liền tùy tiện nói đếm ra tới. Thúc, ta cái gì cũng đều không hiểu. Hà Chu nào dám thay mẹ nàng cầm chú ý. Lý Huy nói. Ngươi cứ việc nói. Lão nương ngươi để ngươi đến. Chính là để ngươi đại biểu nàng. Ném tiền vẫn là không ném tiền. Đều là ngươi cầm chú ý. Phan Nghiễm Tài cũng nói theo. Nếu là không cho ngươi nói chuyện. Lão nương ngươi liền không thể để ngươi tới. Bữa tiệc là mỗi năm lệ cũ. Bữa tiệc lên định đầu tư. Cũng là hàng năm thông lệ hạng mục. Nghe mọi người kiểu nói này. Hà Chu liền hiểu. Mẹ của hắn là tồn lấy rèn luyện hắn mục đích. Do dự một chút. Vẫn là nói. Bất động sản ngành nghề khẳng định là có tiền đồ. Mẹ ta sẽ ném. Hắn lòng tin đến từ hắn lão tử bút ký. Lý Long thúc giục nói. Vậy liền cho một con số ra. Cái này. Hà Chu làm bộ chấn định. Cúi đầu nhấp một miếng rượu. Hắn căn bản không biết mẹ của hắn có bao nhiêu vốn liếng a. Tài sản quá trăm triệu là chưa chạy. Thế nhưng là lão nương có thể xuất ra bao nhiêu tiền mặt. Hắn cũng không xác định. Phan Nghiễm Tài nói. Ngươi cứ việc báo. Ngươi chính là báo 100 ước ra. Tất cả mọi người cho lật tẩy. Liền nhìn ngươi có hay không can đảm này. Không thể. Không thể. Hà Chu vội vàng khoát tay. Đám người cười ha ha. Lưu Lão Tứ nói. Ngươi đừng trong lòng không chắc. Lão nương ngươi nhưng so sánh tưởng tượng có tiền. Tối thiểu so ta có tiền. Hàng năm không quản là cái gì hạng mục. Lão nương ngươi xác định vững chắc cầm đầu. Lưu Lão Tứ để Hà Chu rất giật mình. Lão nương thế mà có tiền như vậy. Nhưng là không nghi ngờ Lưu Lão Tứ là giả. Bởi vì người ở chỗ này lại là một bộ tán đồng thần sắc. Cái kia cũng 500 triệu. Hà Chu có chút không xác định. Cái kia bên trong, Lưu Lão Tứ giải quyết dứt khoát. Quyết định như vậy đi. Qua 16 liền bắt đầu làm. Chấm ngoặc kép. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Chỉ có Hà Chu vẫn là đang mơ hồ trạng thái. Mình tùy tiện há miệng ra. Quyết định như vậy đi. Cũng quá trò đùa à. Tối thiểu tìm hắn xác nhận một chút đi. Hắn vẫn là cái cả ngày là mấy trăm khối tiền xoắn suýt người. Tại sao có thể định ra mấy cái ức sinh ý đâu. Tiếp xuống, Lưu Lão Tứ bọn người lại đưa ra mấy hạng đầu tư hạng mục. Mơ mơ màng màng, hắn lại giúp lão nương nhập cổ một nhà khuôn đúc nhà máy. Một nhà xưởng thép, 100 triệu lại như thế hết rồi. Thấp thỏm về đến nhà, không đợi mình mở miệng. Lão nương liền hỏi, ném bao nhiêu tiền? À, Hà Chu có chút ngây người. Triều đệ đem pha tốt trà đưa cho hắn. Uống nghiền trà, tỉnh rượu, đoán chừng lại là không uống ít. 6 ức, Hà Chu cúi đầu uống trà. Trong lúc lơ đãng lại liếc nhìn lão nương biểu lộ. Là cau mày, thầm nghĩ không tốt, mình làm hư. Đúng vậy à, mình nhẹ nhàng mấy câu. Liền muốn để lão nương xuất ra 6 ức vàng dòng bạc trắng. Ai ngờ lão nương lời kế tiếp để hắn mở rộng tầm mắt. Ít như vậy, triều đệ tức giận, làm sao một đại nam nhân chỉ có ngần ấy khí phách. Ta, Hà Chu khóc không ra nước mắt, nhà hắn sản nghiệp tình trạng, hắn là hoàn toàn không biết gì cả a. Cũng không trách ngươi, triều đệ khoát khoát tay, chờ ngươi tốt nghiệp, liền đến công ty hỗ trợ, đến lúc đó chậm rãi quen thuộc tình huống. Mẹ, ta nghĩ trước ra xã hội lịch luyện mấy năm. Hắn đã sớm quyết định chú ý không lẫn vào trong nhà. Sinh ý, lão nương có nhiều tiền hơn nữa. Hắn đều không cách nào điều khiển. Chỉ có thể dương mắt nhìn, càng xem càng thèm, không bằng lẫn mất xa xa tốt. Triều đệ trầm mặc một chút, sau đó nói, chờ ngươi kết hôn, cho ta sinh cái con non. Không quản nha đầu vẫn là tiểu tử đều được. Ta liền về hưu, chuyên tâm ở nhà nhìn hài tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.